Một nữ hai ba nam, chương 50, góc truyện audio.com, Dĩnh Đường Đế Quốc Sở Vương Phi tham kiến đột quyết khả hãn bệ hạ. Diệp Thụy cất cao giọng nói, nàng thân là Vương Phi Dĩnh Đường, oa oa nại tuy thuộc phiên bang, cũng coi như đế hoàng tôn kính, theo cấp bậc nên hướng hắn thi lễ, nhưng nàng sẽ không quỳ xuống, nàng chính là đại diện một quốc gia, mỗi một động tác hay lời nói đều liên quan đến tôn nghiêm quốc gia và mặt mũi hoàng phủ Trạch Đoan. Đại phu đang rời đi vốn rất lo lắng, thấy Diệp Thụy bình thản ung dung, buông xuống bất an trong lòng. Hắn trong mắt lộ ra tán thưởng, liếc mắt quan sát trên người giai nhân xem xét một cái, quay đầu lại, thong dong rời khỏi lều lớn. Ngồi xuống đi, oa oa nại nói với Diệp Thụy, nghiêng đầu dùng tiếng đột quyết phân phó thị vệ phía sau. Dâng trà, Diệp Thụy không thể tưởng được đột quyết khả hãn sẽ nói tiếng hắn, giảm đi phiên dịch phiền toái, đến gần bên cạnh một cái bàn thấp ngồi xếp bằng trên thảm, bưng lên ly trà sữa ngựa thị vệ vừa trình, vị tanh nồng vô cùng khó ngửi, nhưng nàng vẫn giữ thần sắc bình tĩnh uống liền mấy ngụm. Không biết khả hãn triệu kiến là có chuyện gì? Oa oa nại đánh giá Diệp Thụy một hồi, cũng giống như tình huống nhóm thám tử báo lên, Sở Vương Phi là một nữ tử rất mỹ lệ và lịch sự tao nhã, điềm tĩnh dịu dàng, xuân xanh 16, nhưng phát ra khí chất tĩnh lặng dường như so với thực tế thì lớn tuổi hơn rất nhiều. Ngươi là Dĩnh Đường Sở Vương Phi Diệp Thụy, mặc dù biết oa oa nại cũng muốn hỏi lại, hồi bệ hạ đúng vậy. Diệp Thụy buông trà sữa ngựa, vô cùng nhớ nhung hương trà Dĩnh Đường Quốc trước kia uống qua, cho dù lá trà cấp bậc kém cỏi nhất cũng ngon. Trẫm nghe nói trên Bình Châu thành ném xuống đại hỏa cầu có thể nổ mạnh là kiệt tác của ngươi. Oa oa nại ánh mắt đăm đăm, đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Bệ hạ, đại hỏa cầu tên là đạn xăng, chúng ta còn gọi nó là mãnh dầu hỏa. Diệp Thụy lúc trước suy nghĩ đã lâu, để nàng vì Dĩnh Đường Quốc hy sinh thực sự không muốn, cho dù ở thế kỷ 21 quốc gia nếu là có chiến sự, phải vì vinh dự mà chiến đấu cũng phải suy nghĩ lại, nàng thực chân ái sinh mệnh chính mình, có thể sống lại một lần càng quý trọng. Oa oa nại cầm hơi nâng lên, cánh mũi rất nhỏ mà mấp máy, thị vệ đi theo hắn lâu ngày đều hiểu khả hãn bọn họ một khi kích động sẽ xua tiện vẻ mặt này. Trẫm yêu cầu loại đồ vật gọi là mãnh dầu hỏa này, chỉ cần ngươi giúp trẫm làm được, có cái yêu cầu gì cứ việc đề nghị, trẫm nhất định thỏa mãn. Nhân tài vẫn luôn là chuyện khuyết thiếu của người đột quyết, nhân tài có đầu óc lại càng thiếu, oa oa nại rất vui lòng mời chào người ngoại tộc có tài năng. Diệp Thụy từ sau khi xuyên tới đọc sách sử không ít, sách văn hiến có ghi lại, đột quyết trừ biên chế quân đội khác với Đại Hán, mặt khác biên chế hành chính hoàn toàn noi theo Đại Hán, quan to lộc hậu có dùng một ít người Hán có tài năng. Khả hãn am hiểu sâu đạo làm quân vương, tự xưng là trẫm, đây là việc hoàng đế nhà Hán không thể chịu đựng nhất, cũng là nguyên nhân đột quyết vĩnh viễn không phục người Hán. Việc này hết thảy không có quan hệ cùng Diệp Thụy, nàng chỉ muốn sống sót, có lẽ mấy ngày hôm trước bởi vì sợ hãi, nghĩ đến ý đồ tìm cách chết tôn nghiêm, nay đã biết rõ người đột quyết yêu cầu tri thức trong đầu nàng, nàng phải lợi dụng tri thức này tự cứu mình sống sót. Diệp Thụy làm như trầm tư một lát, nói với đột quyết khả hãn. Nam nhân cùng ta ở bên nhau đang bị thương, ta vừa mới. Góc truyện audio.com, thấy đại phu chữa thương cho khả hãn có bản lĩnh không tệ, muốn cho hắn trợ giúp nam nhân ta mau chóng lành vết thương. Oa oa nại không nghi ngờ, nói với một tên thị vệ phía sau. Người nói cho người Khương A Tần, theo ý tứ Sở Vương Phi đi làm. Tên thị vệ kia tiếp lệnh ra khỏi lều lớn. Oa oa nại cho người đem văn phòng tư bảo để trên bàn thấp trước mặt Diệp Thụy, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Sở Vương Phi còn có yêu cầu gì cứ việc đề xuất, Diệp Thụy hơi cho mày. Hiện tại còn chưa có nghĩ ra, chờ ta nghĩ ra sẽ nói, nhưng mà ta có thể đem phương pháp chế tác mãnh dầu hỏa viết cho bệ hạ xem, ngoài ra còn hiểu thêm một ít kỹ thuật khác, ví như rèn sắt thép hay phương pháp thúc đẩy quốc gia giàu mạnh. Nàng lo lắng oa oa nại lấy được kỹ thuật tinh luyện xăng thì sẽ hạ độc thủ với mình, mới nói như vậy, phương pháp rèn sắt thép không dễ dàng, đầu tiên phải có rất nhiều kỹ sư cùng nhà xưởng tương đối tiên tiến, không phải trong ngắn hạn có thể làm được, biện pháp thúc đẩy quốc gia giàu mạnh thời gian càng lâu. Mông Cổ xưa nay thiếu thốn, nhân dân sinh hoạt khốn khổ, tới mùa đông giá rét dân du mục và súc vật chết cóng chết đói không nhớ nỗi số, nàng tung ra mồi vô cùng hấp dẫn người. Oa oa nại đại hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ, phân phó thủ hạ giết dê bò, đặt mua rượu ngon. Không bao lâu sau khi văn phòng tứ bảo mang tới, Diệp Thụy trước mặt tắn đem kỹ thuật tinh luyện xăng viết hết, biết rõ oa oa nại không phải dễ lừa gạt, tận lực viết đến kỹ càng tỉ mỉ. Trước đó nàng suy nghĩ thật lâu, cho dù người đột quyết có kỹ thuật tinh luyện xăng, dùng trong chiến tranh cũng rất khó. Thứ nhất lấy nguyên liệu không dễ, dầu mỏ không phải chỗ nào cũng có. Thứ hai vận chuyển không dễ, cổ đại đường xá sóc này, xăng đựng trong bình gốm, rất dễ dàng tổn hại, khiến cho nổ mạnh đại quy mô. Thứ ba, sang nhất định phải dùng máy bắn đá bắn ra xa, cho dù người đột quyết có thể làm ra máy bắn đá, gặp chúng quân đội Dĩnh Đường theo thành mà chiến cũng không có thể ra sức, bởi vì bọn họ chưa kịp bắn lên, Dĩnh Đường liền ném vải sang xuống trước, trên cao ném xuống xa hơn. Huống chi trước mắt cuộc chiến tranh đã gần sắp kết thúc, Oa Oa Nại rất có thể không có cơ hội sử dụng đạn xăng, liền phải dâng hàng thư lên Dĩnh Đường quốc, chiến tranh để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều. Diệp Tuệ Trình trang giấy đã viết xong lên Oa Oa Nại, khóe môi hàm chứa nhẹ nhẹ ý cười, là vì xăng tinh luyện ở trong đầu nàng cũng không phải vũ khí chiến tranh tốt nhất, điều kiện cho phép không chừng còn có thể chế tạo ra hắc hỏa dược đời sau cùng với nitroglycerin, hai loại này phí tổn rẻ tiền, nitroglycerin tuy rằng tính ổn định không đủ, nhưng uy lực lại cường đại hơn. Nobel phát minh ra nitroglycerin, hy vọng phát minh của ông có thể xúc tiến phát triển sản xuất cho nhân loại, nhưng không như mong muốn, bị dùng cho chiến tranh, ông trong mắt một số người cảm nhận thành thương nhân buôn bán tử vong. Diệp Tuệ không có lo lắng đến mức đó, nàng càng hy vọng dùng tri thức trong đầu vì chính mình mang đến phúc lợi cùng bảo vệ chủ quyền quốc gia, có lẽ trong một phương diện nào đó, nàng cũng đã giảm đến thấp nhất thương tổn cho Dĩnh Đường, trong tương lai chiến tranh nổ ra là có nhiều người vì nàng mà chết hơn, nhưng cũng là có nhiều người trong nước sống sót hơn. Oa Oa Nại bắt được trang giấy nhìn một hồi, có việc không hiểu, nhưng dựa vào hiểu biết của mình cũng có thể phân rõ thật. Gocchuyenaudio.com Giả, lúc này, từ ngoài trướng tiến vào một quan tướng người đột quyết đôi tay giao nhau ở trước ngực hành lễ kiểu đột quyết dùng ngôn ngữ bổn tộc huyên thuyên gào cho một trận. Oa Oa Nại bởi vì trận lúc trước thất bại thảm hại, vẫn luôn nén giận sau khi nghe xong ha ha cười nói với Diệp Tuệ. Khó được khách quý ở đây, không bằng theo trẫm cùng nhau ra bên ngoài xem biểu diễn rất thú vị. Diệp Tuệ khách khí nói, tịnh tình không thể chối từ, không dám không tuân mệnh. Nàng không biết trong hồ lô đối phương muốn làm cái gì, chờ theo bọn họ ra ngoài trướng trên quảng trường, không khỏi kinh hãi, giữa sân là mấy ngàn bá tánh nhà Hán, trước mắt đã là thời tiết cuối mùa thu, những người này trên người quần áo cơ hồ bị lột sạch sẽ, nữ nhân cùng hài tử đứng ở dưới gió thu run lẩy bẩy. Vây xung quanh là vô số người đột quyết, nam nữ già trẻ cảm xúc quần chúng kích động, dùng tiếng bổn tộc lớn tiếng kêu cái gì. Diệp Tuệ tâm lập tức nghẹn tới cổ họng, người đột quyết khát máu thành tánh, tâm trả thù cực mạnh, đem mấy ngàn bá tánh gom lại, chỉ sợ không phải dấu hiệu tốt. Trong đội ngũ đột quyết chạy ra hơn 1.000 tên kỵ binh, giờ gần châu chế thành roi ngựa, giống như đuổi gia súc, đem bá tánh nhà Hán xua đuổi thành một đống dày đặc, có một số bá tánh động tác chậm chút, đã bị hung hăng vút đi một roi, tức thời ra chóc thịt bong. Một người nữ nhân tuổi trẻ sống lưng máu tươi đầm đìa trong lòng ngực ôm đứa trẻ con, giữ không nổi rớt trên mặt đất, nàng lăn ra đất để bảo vệ hài tử, binh lính đột quyết giận dữ, một chân đá văng nữ nhân ra, tên đột quyết khác giục ngựa tiến lên, vó ngựa đạp ở trên người hài nhi tức thời dẫm đến nát bụng. Người mẹ trẻ liền khóc cũng khóc không ra tiếng, tức thời hôn mê bất tỉnh, tên đột quyết cười ha ha, huy đao chém vào đầu nàng, tiếp tục xua đuổi bá tánh nhà Hán khác. Bá tánh này đều là từ thôn xóm lân cận bắt tới, người đột quyết đánh trận thất bại tự nhiên phải hướng bá tánh nhà Hán đòi lại. Nàng chỉ cần nghe, không cần quay đầu lại, càng không được xen vào việc người khác. Bên tai vang lên một tiếng nói trầm thấp quen thuộc, Diệp Tuệ không quay đầu lại xem, cũng biết hắn là ai, là vị đại phu người Khương kia 15 phút trước còn ở trong đại trướng gặp qua A Tần. Nàng chăm chăm nhìn phía trước, trong lòng đang rỉ máu. Giữa sân, binh lính đột quyết hoặc trần trụi thân trên, hoặc thân khoác da thú, quất ngựa xung phong liều chết mà đến, mũi tên vèo vèo từ nỏ bắn ra, một số nam tử nhà Hán còn đang phản kháng đều bị bắn chết. Người đột quyết bộ mặt dữ tợn, sau khi bắn chết ngay sau đó vung đao cắt xuống thủ cấp, túm tóc rối một búi, treo ở trên yên ngựa, có mấy người trên yên ngựa đã treo mười mấy cái thủ cấp. Thực mau, bá tánh phản kháng đều bị bắn chết, dư lại phần lớn là người già yếu, phụ nữ và trẻ em, đứng thất hồn lạc phách. Oa Oa Nại dùng tiếng đột quyết lớn tiếng nói vài câu, lập tức một đám người đột quyết đi lại mang theo thùng đầy thạch chi thủy tưới lên terrain người bá tánh này. Mỗi người trong lòng đều biết kế tiếp diễn ra cái gì, bá tánh đều dồn lại thành một đoàn, cánh tay hài tử bám chặt vào mẫu thân ôm ấp, trong mắt thần sắc muôn dạng hoảng sợ. Bọn họ đang sống sờ sờ lại thiêu chết bọn họ. Diệp Tuệ tâm đột nhiên căng thẳng lên, ánh mắt dừng ở trên người một nữ hài 7-8 tuổi, hài tử kia toàn thân đều dính đầy dầu hỏa, sợ tới mức oa. Gocchuyenaudio.com, Hoa khóc lớn, mẫu thân trẻ đem ôm nó vào trong ngực liên tục dỗ dành. Diệp Tuệ không thể nhẫn nại được nữa, ngay trước khi một số người đột quyết giơ cây đuốc đi qua, động thân mà ra. Tôn kính khả hãn bệ hạ, người vừa rồi hỏi ta có cái yêu cầu gì, yêu cầu của ta chính là, nàng đưa tay chỉ vào giữa sân nơi bá tánh nhà Hán, lớn tiếng nói. Phóng thích bọn họ về nhà. Hoa Hoa Nại tâm tình tốt đẹp bị phá hư, trong đôi mắt thật nhỏ che kín tơ máu, lập lòe âm độc. Ngươi thế nhưng lại muốn trẫm thả bọn họ, ngươi có biết trẫm mấy ngày này tổn thất rất nhiều tộc nhân, đừng nói giết mấy tên hán cẩu vô dụng, cho dù hoàn toàn giết sạch cũng không thể bồi thường huynh đệ ta chết đi. Thì ra tôn chỉ của người đột quyết chính là tàn sát sạch sẽ người hán bắt được. Diệp Thuệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Oa Oa nại, bệ hạ quân vô hí ngôn. Người hiểu được hán ngữ đem lời nàng nói phiên dịch thành tiếng đột quyết cao giọng nói cho mọi người nghe, người đột quyết bốn phía đều phẫn nộ mắng lên. Diệp Thuệ không để ý tới những người đó, lạnh lùng nói. Tôn kính bệ hạ, nếu người muốn báo thù cứ việc đi tìm quân đội Dĩnh Đường, muốn giết muốn chém ta không nói một lời, giết một đám bá tánh tai không tấc sắt cho hà giận tính bản lĩnh cái gì. Oa Oa nại mặt âm trầm, từ trong tay thị vệ bên người lấy cung tên qua kéo cung gắn mũi tên, nhắm ngay Diệp Thuệ. Diệp Thuệ cho rằng hắn muốn bắn lại trong tay khả hãn, nhưng không hề yếu thế, khóe mắt thoáng nhìn, thấy đại phu người Khương kia đứng ở bên cạnh mình, còn lại ở sau hắn là một đám đệ tử Thiên Ưng môn giả trang. Từ trong ánh mắt đại phu người Khương, nàng rõ ràng biết rằng, hắn nhất định sẽ cứu nàng. Nhưng hắn đối mặt chính là quân đội đột quyết thiên quân vạn mã, mang theo nàng không biết võ công, có thể nào chạy lên trời. Diệp Thuệ đột nhiên hối hận chính mình lỗ mãng. Oa Oa nại đột nhiên vừa chuyển mục tiêu, mũi tên rời cung bắn ra, hướng tới giữa sân bá tánh mà đi, lực cánh tay hắn mạnh mẽ, một mũi tên có hai đầu, lại thấy mũi tên kia trực tiếp bắn vào lồng ngực một người phụ nhân, lại từ sau lưng nàng xuyên qua tiến vào phía sau thân thể một người. Ngay trong một cái chớp mắt, hai bá tánh sống sờ sờ chết dưới mũi tên đột quyết khả hãn, bốn phía quân sĩ đột quyết reo hò như sấm. Oa Oa nại đem cung tên ném cho thủ hạ trầm mặt nói. Đem bọn hán heo này đều thả. Nói xong câu này, xoay người rời đi. Bá tánh nhà Hán sống sót còn lại hơn 1000, phần lớn mang thương tích dưới sự xua đuổi của người đột quyết dìu già dắt trẻ hướng bên ngoài doanh trại mà đi. Không ai để ý tới Diệp Thuệ, ngay cả Ô Thiên Cách cũng dùng ánh mắt phẫn hận đối đầu với nàng. Diệp Thuệ trở lại lều chiên, làm lờ ánh mắt quan tâm của Lý Vĩ Thần, ngồi ở trên thảm lông, hai tay ôm đầu gối, đem vùi đầu ở trong khuỷu tay, hôm nay tự mình quá xúc động, nếu hơi có chút sai lầm cho dù đã chết chỉ sợ phải liên lụy Tần đại ca cùng một đám đệ tử Thiên Ưng môn. Lý Vĩ Thần đi vào bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ vai nàng. Ta ở đế đô thường hay đi theo gia phụ tham gia một số yến hội tiếp đãi qua sứ thần đột quyết nhiều ít có thể nghe hiểu một chút tiếng đột quyết. Tuệ Nhi, nàng hôm nay tuy rằng lỗ mãng chút cũng may cứu được rất nhiều người, nhưng mà loại sự tình như vậy về sau đừng lại làm ta gánh không nổi cái nguy hiểm này. Lý đại ca chàng cũng cho rằng ta sai rồi sao? Nàng ngẩng đầu, ta không có tình cảm vĩ. Góc truyện audio.com, đại như vậy ta chỉ muốn ta sống sót lâu hơn chút. Kỳ thật ta vô cùng sợ, nhưng là nhiều người ở trước mặt mình đang sống sờ sờ bị thiêu chết như vậy ta sẽ rất thống khổ. Nàng tuy rằng nói như vậy, trong lòng thật là nghĩ mà sợ, một khi Tần Vũ Hàng cùng Thiên Ưng môn vì nàng xuất đầu lộ diện, tất cả mọi người đều khó thoát ra ma trường. Từ mấy ngày trước bị người đột quyết bắt được mang cho nàng chấn động thật sự quá lớn, mỗi ngày luôn có vô số người ở trước mắt mình chết đi, trời biết nàng kiếp trước thấy một con chó chạy lung tung ở trên đường bị chiếc xe cán chết cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Thật là một hai từ, Lý Vĩ Thần đôi tay ở dưới mông nàng nhấc lên ôm nàng để trên đầu gối mình. Nàng vùi đầu vào ngực hắn, lẳng lặng suy nghĩ, nam tử hóa trang thành đại phu người Khương, thế nhưng là đại lão công Tần Vũ Hàng, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở quân doanh đột quyết còn lấy cái loại hình thức này cùng hắn gặp mặt. Chỉ cần có hắn ở đây, nàng liền sẽ không sợ hãi. Mà đúng lúc này, ngoài lều chiên truyền tới thanh âm nói chuyện, là đột quyết ngữ, nàng nghe không hiểu, nhưng quen thuộc ngữ điệu kia, sớm đã khắc ở giữa linh hồn, nàng cả đời cũng không thể quên. Lý Vĩ Thần đem Diệp Thuệ từ trên đầu gối ôm lên. Đột quyết khả hãn phái đại phu, nói là trị thương cho ta. Hắn nghe hiểu được đối thoại bên ngoài, là Tần Vũ Hàng, là nam nhân nàng vẫn luôn khắc cốt ghi tâm từ xưa tới nay, đệ nhất lão công của nàng, tức khắc trong lòng nàng bị cảm động thật lớn thổi quét, lúc sau Tần Vũ Hàng tiến vào thời khắc hắn buông rèm cửa lông dê đó, nàng nghẹn ngào nhào vào lòng hắn. Tướng công ta rất nhớ chàng. Tuy rằng lều chiên còn đứng một nam tử khác nhưng Tần Vũ Hàng như thế nào tầm mắt cũng rời không ra ôm lấy thê tử trong lòng, vuốt ve mái đầu trước ngực 10 ngón tay xen vào trong mái tóc cắt ngắn, nhẹ hỏi. Tóc là chuyện như thế nào? Diệp Thuệ nâng đôi mắt thật sâu nhìn đại lão công, tròng mắt lóe lên thương nhớ vô tận, ngửa đầu đưa môi mình qua Tần Vũ Hàng bỗng nhiên hôn lên, vừa hôn, vừa phát ra nỉ non trầm thấp. Nương tử, nương tử cách trương.